Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chủ quan mất Kinh Châu. Yến Vương trong mộ mấy trăm cỗ cương thi, toàn bộ bị bí pháp khống chế, trở thành thi khí chế tạo cơ, sau đó lại từ ống sắt tướng thi khí truyền tống ra ngoài. Liên tục không ngừng chuyển vận cho Yến Vương. Mấy trăm năm xuống tới, Yến Vương một mực tại hấp thu những cương thi khác thi khí. Cho nên những cương thi khác trên thân thi khí mới có thể như vậy nhạt. Đây là bởi vì thi khí đều bị Yến Vương cho rút đi à. Nhìn xem từng bước ép sát Yến Vương, Vương Húc cũng muốn thừa nhận, Yến Vương thật đúng là cái kỳ tài. Tướng mấy trăm cỗ cương thi làm heo nuôi, mập liền giết một đợt. Ngạnh sinh sinh tướng mình đẩy lên nhị giai, nếu có thể tiêu diệt Yến Vương, có phải là hắn hay không cương thi bảo bảo, cũng có thể chơi như vậy một lần. Muốn biết, hắn cương thi bảo bảo, thế nhưng là tiến vào bay thi danh sách, một khi có cái này mấy trăm cỗ cương thi xung làm bình ắc quy. Lại tăng thêm Vương Húc liên tục không ngừng cung cấp huyết thực. Tiền đồ so Yến Vương còn xa hơn lớn. Dù sao, Yến Vương cũng không dám ra mộ, đời này chỉ sợ đều không có hút qua mấy lần máu người. Mà cương thi thực lực ngoại trừ thi khí bên ngoài, hút máu mới là nhất nhanh đường tắt, nhất định phải xử lý hắn. Chỉ cần có thể xử lý hắn, nuôi thi địa chính là của ta. Cương thi bảo bảo rất nhanh liền có thể bị đẩy lên nhị giai. Tại Yến Vương trong mắt, Vương Húc những người này là con mồi, mà tại Vương Húc trong mắt, Yến Vương sao lại không phải như thế? Đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, liền muốn nhìn thủ đoạn của chính mình. Diệp Chi Thu, ngươi còn có bao nhiêu Trương Thiên Sư định thi phù? Vương Húc vừa nghĩ phải đánh thế nào, một bên cũng không quay đầu lại đối Diệp Chi Thu hỏi. Diệp Chi Thu cầm bảo kiếm, một cái tay khác tới eo lưng trong túi sờ lên, hồi đáp, còn có 5 tấm, có đủ hay không dùng? Không sai biệt lắm, Thiên Sư định thi phù là Côn Luân phái mật bảo, đối cương thi có rất lớn khắc chế. Vương Húc trước đó nhìn qua, mặc dù Thiên Sư định thi phù trấn không được Yến Vương loại này cấp bậc cương thi, lại có thể định trụ hắn 2 giây tả hữu. Thời gian này đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Ra, Vương Húc hơi vung tay, 4 chiếc người máy chiến đấu tại oanh minh xa sút tại trên mặt đất, bắt lấy nó, ra lệnh một tiếng, 4 chiếc người máy cùng một thời gian đập ra, hướng về Yến Vương đánh tới. Yến Vương là cổ nhân, căn bản chưa thấy qua người máy, còn tưởng rằng đây là cơ quan thú, lờ đễnh một đao đảo qua. Răng rác, cùng một thời gian, 4 chiếc người máy đầu liền bị chém đứt. Đáng tiếc Vương Húc người máy cũng không phải mặc ra quân đội con rối. Dù là bị chém đứt đầu, chip như cũ tại chấp hành Vương Húc mệnh lệnh. 8 đầu cánh tay đồng thời cầm ra, tướng Yến Vương gắt gao đặt tại ở giữa. Linh Phù, nhìn thấy Yến Vương muốn đem người máy tránh thoát, Vương Húc tranh thủ thời gian đối Diệp Chi Thu hô. Diệp Chi Thu đưa tay rút ra một tấm bùa chú, nhìn cũng không nhìn hướng về phía trước ném một cái. Thần binh nhanh như pháp lệnh, pháp chú hiển uy linh, định, lá bùa tựa như trang định vị trang bị, hóa thành kim quang dán lên Yến Vương cái trán. Đang muốn tránh thoát người máy khống chế Yến Vương, liền giống bị rút pin đồ chơi. Hai tay trong nháy mắt liền mềm nhũn xuống dưới. Trên tay trường đao cũng rớt xuống đất. Vương Húc trong nháy mắt động. Hắn biết mình chỉ có 2 giây thời gian. Nhất định phải tại 2 giây bên trong. Đối Yến Vương tạo thành đầy đủ tổn thương. Đưa tay khẽ hấp. Trường đao trực tiếp tới tay. Vương Húc một cái Yến tử phiên thân. Đối Yến Vương đầu chính là một đao. Keng, kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Cường đại lực phản chấn. Chấn động đến Vương Húc kém chút đem binh khí tuột tay. Vương Húc hai tay một chảo, không lùi mà tiến tới. lưỡi đao trong không khí xẹt qua đường vòng cung, đôi Yến Vương cổ lại là một chút, keng, liên tiếp hai lần, chém vào cùng một cái vị trí bên trên, Yến Vương cổ bị chém ra một cái khe, mà liền tại lúc này, Yến Vương trên trán linh phù bốc lên khói đen, chẳng mấy chốc sẽ bốc cháy lên, linh phù, Vương Húc lần nữa quát khẽ, giết Yến Vương cơ hội chỉ có một cái. Không thừa dịp hắn chủ quan đánh chó mù đường, một khi để hắn nghiêm túc liền khó đối phó. Diệp Chi Thu cũng biết điểm này, từ đầu đến giờ Yến Vương liền không có nghiêm túc qua, cây vốn không đem bọn hắn xem như đại địch, ngược lại tại mèo vờn chuột chơi đùa, đầy đủ nói rõ đối với thực lực mình tự tin. Thần binh nhanh như pháp lệnh, pháp chú hiển uy linh định đạo thứ hai định thi phù phá không mà đến, đuổi tại đạo thứ nhất linh phù thiêu hủy trước đó, ổn định ở Yến Vương cái chán. Định thi phù vừa kề sát bên trên, Yến Vương giãy giụa im bặt mà dừng. Vương Húc giơ tay chém xuống, đao thứ ba, thứ tư đao, thứ năm đao theo nhau mà đến, đinh đinh đinh, liên tiếp năm đao chém vào cùng một cái vị trí bên trên. Dù là lấy Yến Vương hạn bạt bất tử thân, cũng bị chặt đứt nửa cái cổ. Lại đến, thần binh nhanh như pháp lệnh, pháp chú hiển uy linh định, lại là một đạo định thi phù bay ra. Diệp Chi Thu nắm lấy còn lại hai tấm phù lục, cao giọng nói, định thi phù chỉ còn hai tấm. Minh bạch, Vương Húc linh mẫn giống con hầu tử, liên tục xuất đao, tựa như tại phạt cây thợ đốn củi đồng dạng. Thứ tám đao, thứ chín đao, thứ mười đao, adamantium kim loại chế tạo trường đao, mỗi một lần đều có thể chém vào tấc hơn. Mười đao chém vào cùng một cái vị trí bên trên, Yến Vương cổ chỉ có một tia làn da tương liên, kém một chút liền muốn rớt xuống. Linh phù, tốt, chỉ có hai tấm linh phù. Lại có một chương bị Diệp Chi Thu ném đi ra. Vương Húc hít sâu một hơi. Dương đao, hạ lạc, răng rác, Yến Vương cổ, liền giống bị bổ ra đại thụ. Đầu lâu răng rác một tiếng rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Vương Húc trong ánh mắt mang ra vui mừng. Mũi đao vẩy một cái, tướng Yến Vương đầu nhảy dựng lên, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào không gian giới chỉ. Đúng vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có hy vọng xa vời qua chém đứt đầu, liền có thể tướng Yến Vương giết chết. Muốn biết, chính là âm nhạc cương thi Nintendo, tại sắp đột phá đến phi cương thời điểm, đều có bị chém đứt đầu bình yên vô sự sự tình. Vương Húc chính là tâm lại lớn, cũng không cho rằng so phi cương còn mạnh hơn hạn bạt. Có thể bị chém đứt đầu liền giết chết, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn đánh chú ý chính là chém đứt Yến Vương đầu, sau đó tướng Yến Vương đầu ném vào không gian giới chỉ. Đến lúc đó, không có đầu Yến Vương, tựa như không có răng lão hổ, đồng dạng đầu tại trong không gian giới chỉ, Vương Húc cũng không tin hắn có thể bằng vào một cái đầu liền xông ra. Xong, giải quyết Yến Vương đầu. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, cùng Diệp Chi Thu đứng chung một chỗ. Diệp Chi Thu ha ha lớn nhỏ, che ngực mở miệng nói, ngươi được lắm đấy, ngươi đem hắn đầu cất ở đâu? Giữ bí mật, Vương Húc cười không nói, nhìn xem không có đầu lâu Yến Vương thi thể. Ra lệnh, đem hắn, oanh, không nhúc nhích Yến Vương thi thể, bỗng nhiên bạo phát. Trực tiếp tướng đè ép hắn bốn chiếc người máy văng ra ngoài. Cẩn thận, thấy không đầu Yến Vương thi thể, còn muốn bạo khởi đả thương người. Vương Húc tranh thủ thời gian lui Diệp Chi Thu một thanh. Một giây sau, tại hai người ánh mắt dưới, không đầu thi thể bỗng nhiên đâm vào trên cây cột, tựa như không có đầu con ruồi, dùng móng tay đối cột đá chính là dừng lại mãnh cắm. Phảng phất cột đá chính là địch nhân của hắn, liên tiếp đâm vài chục cái, không đầu thi thể bỗng nhiên đứng dậy, lại nhào về phía bên tay trái, đối không khí liền níu mang cào, Diệp Chi Thu nhìn có chút sững sờ, đứng tại Vương Húc bên người nhỏ giọng nói, hắn giống như không nhìn thấy chúng ta. Nói nhảm, ngươi không có đầu cùng lỗ tai, có thể biết mình ở đâu à? Vương Húc đối không đầu thi thể phản ứng lơ đễnh, không có đầu, Yến Vương chính là thịt trên thớt, bóp tròn xoa dẹp, còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Không đầu thi thể lung tung đánh một hồi, ghé vào trên mặt đất bắt đầu tìm tòi, phảng phất muốn tướng đầu của mình tìm trở về. Vương Húc nhìn cười lạnh không thôi. Trong không gian giới chỉ tự thành không gian, cùng thế giới liêu trai cây vốn không tại một đầu vĩ độ bên trên. Tìm cả một đời Yến Vương cũng đừng nghĩ tìm về đầu lâu. Trừ phi gia hỏa này có thể cùng hình thiên đồng dạng. Lấy sữa vì mục, lấy tể vì mát, máu chưa chảy khô tử chiến bất hủ. Không phải hắn liền phế đi. Về phần hắn có thể làm được hay không điểm này, Vương Húc biểu thị hoài nghi. Hình thiên thế nhưng là thượng cổ chiến thần, chiến ý ngút trời, Yến Vương tính là thứ gì, cũng có thể cùng hình thiên so. Lấy Vương Húc ánh mắt đến xem, Yến Vương không đầu thi thể hạ tràng, chính là tại Yến Vương trong mộ tìm cả một đời đầu. Thẳng đến có một ngày thi khí tan hết mà chết. Thi khí tan hết, Vương Húc ngây ra một lúc, nhìn xem không đầu thi thể bên trên, từ đứt gãy trên cổ toát ra khói đen, thầm nói, thi khí thế nhưng là bảo bối, cứ như vậy tản mất, có thể hay không quá lãng phí rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.